Cô cắn chặt môi khi dựa vào lòng. Cô cố gắng không để bản thân mình khóc nhưng cũng chỉ được một lát. Cuối cùng nước mắt cứ tự động chảy ra. Lúc mới đầu cô khóc rất yên tĩnh. Cô kìm nén, và đó cũng là điều duy nhất cô cho phép bản thân mình làm lúc này. Tiểu Ngân, em chỉ là một người phụ nữ. Em không cần phải tỏ ra kiên cường như vậy. Hứa An Ca đưa tay lên vuốt mái tóc cô. Ánh mắt anh nhìn cô với đầy vẻ đáng thương. Thế nhưng, trước đây cũng từng nói với em là mẹ của Lạc Lạc vì vậy em nhất định phải học cách kiên cường. Vệ Ngân nói nghẹn ngào, trách móc anh, Hứa An Ca vừa nghe đột nhiên sầm mặt xuống. Anh thực sự không ngờ rằng, đã tới lúc thế này rồi mà Vệ Ngân vẫn còn tâm trạng để nhớ tới những lời anh nói trước đây. Anh từng nói vậy sao? Hứa An Ca giả vờ như không biết, lại nói, mỗi lúc phải mỗi khác chứ. Kiên cường là kiên cường, không kiên cường là không kiên cường, làm gì có mỗi lúc mỗi khác. Vệ Ngân không biết bản thân đang nói gì nữa. Cô chỉ muốn phản bác lại Hứa An Ca, bởi vì, lúc này cô đang cảm thấy rất bí bách trong lòng, cô cũng đang đau lòng nữa. Cô muốn tìm một người để trút giận. Được được được, em nói thế nào thì là thế đó được chưa hả? Hứa An Ca hiếm khi đấu khẩu với phụ nữ, đặc biệt là với Vệ Ngân càng không. Thế còn tạm được, Vệ Ngân hài lòng gật đầu. Cô bước về phía trước một bước, lúc này cô càng dựa sát vào lòng Hứa An Ca hơn. Cô mệt rồi, rất mệt, rất mệt, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tần Hàm Dịch đỏ mắt lên vì Hạ Lam. Con tim cô sớm đã thất vọng hoàn toàn. Cô cũng muốn tìm một bờ vai để dựa vào, cho dù là không nói đến tình yêu, chỉ là dựa vào thôi, không có ý gì khác. Vì cô hiểu, giữa Tần Hàm Dịch và Hạ Lam chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, nếu Tần Hàm Dịch đã cảm thấy anh sẽ dùng cả đời để trả lại cho Hạ Lam thì cô còn có thể nói gì nữa? Hứa An Ca thấy Vệ Ngân chủ động dựa sát người vào anh. Anh hài lòng mỉm cười. Thế nhưng, nụ cười trên môi anh tồn tại chẳng được bao lâu liền nghe thấy Vệ Ngân khóc òa lên. Khóc đi, em khóc đi, nếu trong lòng cảm thấy buồn thì hãy khóc hết ra. Hứa An Ca giật mình sợ hãi trước tiếng khóc bất ngờ của Vệ Ngân. Nhưng anh vẫn ngay lập tức phản ứng lại và an ủi Vệ Ngân. Em đau lắm, Vệ Ngân thút thít nói nghẹn ngào. Anh biết, đau một lần rồi hết. Sau này sẽ không đau nữa. Hứa An Ca có chút vụng về an ủi Vệ Ngân. Thế nhưng bây giờ thực sự em đau lắm. Tiếng khóc của Vệ Ngân dần dần to lên. Những năm qua, bất luận là hận hay là yêu cô đều giữ kín trong lòng. Không nói ra, nhưng, gặp lại Tần Hàm Dịch, dường như tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Không đau nữa, anh luôn ở bên em. 5 năm nay, Hứa An Ca lần đầu tiên thấy Vệ Ngân khóc thế này. Anh thực sự lo lắng tới mức toát hết mồ hôi trán ra. Hứa An Ca, anh có thể bỏ em ra trước không? Chân em dẫm phải thủy tinh. Thực sự đau lắm, Vệ Ngân rụt xịt rồi nói vẻ van nài. Vệ Ngân nhìn chằm chằm Hứa An Ca vẻ trách móc. Cô thế này là thế nào đây? Toàn thân chỗ nào cũng bị thương hết cả đi. Hứa An Ca không chút do dự. Anh liền bế cô lên và đưa cô đặt lên ghế sofa. Em chịu một chút, để anh rút mảnh thủy tinh trên giày em ra. Hứa An Ca nheo mày lại, nhìn cô với ánh mắt thương xót. Rút ra đi, anh rút ra nhanh lên. Vệ Ngân quay mặt sang một bên, dường như cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Hứa An Ca đưa tay ra rụt rè nắm lấy mảnh thủy tinh. Anh khẽ dùng lực, rồi rút mảnh thủy tinh đang cắm vào đôi dép đi trong nhà trên chân Vệ Ngân. A, Vệ Ngân kêu lên thất thanh. Sau đó cô liền hòa khóc như một đứa trẻ. Vốn cô không phải là một người sợ đau như vậy nhưng hôm nay lại thành ra thế này. Thực ra, trong lòng cô biết rõ. Chẳng qua là cô muốn tìm một lý do để khóc hết ra mà thôi. Hứa An Ca cầm lấy những đồ mà ban nãy anh lấy ra để bôi lên vết thương trên mặt cho Vệ Ngân. Lúc này anh lại xử lý vết thương ở dưới chân cho cô. Còn Vệ Ngân thì cứ ngồi khóc như vậy, cô không để ý thấy khi Hứa An Ca cúi đầu xuống. Hai mắt anh đã đỏ lên, 5 năm nay, đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy. Sao Hứa An Ca lại không hiểu tính cách của Vệ Ngấn chứ? Chính vì hiểu nên Hứa An Ca biết rằng, Vệ Ngấn tuyệt đối không thể nào chỉ vì một chút đau thế này mà khóc thành ra như vậy. Chắc chắn, điều làm cho cô đau như vậy chỉ có thể là vết thương trong lòng. Khóc rồi, đau rồi, như vậy cũng tốt, thế thì mới có cơ hội để quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu. Vậy là Hứa An Ca ngồi đó xử lý vết thương cho Vệ Ngấn, còn Vệ Ngấn thì cứ khóc thút thít như một đứa trẻ. Cách chương.